Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, ngay mặt NTA. Bác, ngài khỏe chứ? Ta gọi là Chiya X von Iben, là bạn trai của Shizuka-chan. Nghe Shizuka-chan nói thân thể ngài không thoải mái. Sau khi về nước ta ngay lập tức liền chạy tới. Trên người Chiya một mực đều mặc tổ chức cung cấp Âu phục màu đen, mặc dù không biết những thứ Âu phục này rốt cuộc là thế nào tới. Nhưng Chiya biết, tất cả tổ chức cán bộ Âu phục đều là thuần thủ công chế tạo. Cấp bậc càng cao, người chế tạo danh tiếng thì cũng càng cao. Âu phục trên người của hắn liền càng không cần phải nói. Căn cứ thuyết pháp của Vermeer, chỉ là hắn một năm Âu phục liền có thể so với rất nhiều công ty cả năm thu nhập. Bạn trai của Shizuka-chan, ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe Shizuka-chan nhắc tới qua. Chiya vốn đang cho là Hirasuka Shizuka tra tình huống hẳn là sẽ thật nghiêm trọng. Dù sao theo tuần lễ trước đến bây giờ đã hơn một tuần lễ thời gian rồi. Đến bây giờ còn chưa xuất viện. Tuần sau tổ chức tang lễ cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng tiến vào phòng bệnh sau, Chiya phát hiện cha Hirasuka Shizuka mặc dù mặc một thân quần áo bệnh nhân, nhưng thoạt nhìn lại phi thường khỏe mạnh, sắc mặt thoạt nhìn phi thường đỏ thắm có sáng bóng, so với hắn đều muốn tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không có một chút xíu bộ dáng của bệnh nhân. Tại Hirasuka Shizuka chiếu cố cho đều cái bộ dáng này, tổ chức chứng minh thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Chiya sau khi giới thiệu, con mắt của ông lão nhất thời híp lại. Hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng lời của Chiya. Dù sao Hirasuka Shizuka trước cũng không ít triệu qua kéo. Có thậm chí thiếu chút nữa thì đem hắn lừa rồi. Nếu như không phải là để cho người cha tìm một phen tư liệu của đối phương phát hiện người kia. Chẳng qua là một cái nghiêu lang lại nói không chừng hắn đều đã bắt đầu bắt tay đem Hirasuka tổ giao cho đối phương. Đối với con gái lão nhân vô cùng hiểu rõ. Nếu như có bạn trai mà nói tuyệt đối sẽ ngay lập tức nói cho bọn hắn biết. Một lần tới ngăn chặn đoạn tuyệt bọn họ đủ loại thúc giục cưới. Mặc dù con gái một mực ôm lấy cánh tay của đối phương, nhưng lão nhân phi thường khẳng định, đứng ở trước mặt mình thiếu niên tuyệt đối không thể nào là con gái bạn trai. Cho nên thái độ của hắn đương nhiên sẽ không quá tốt. Trực tiếp bày ra chính mình thân là khí chất của hắc đạo đại lão. Người bình thường đối mặt với hắn bộ dáng này sớm liền bắt đầu hai chân run lên. Tất càng không phải là người nào đều cùng trong điện ảnh nhân vật chính. Đối mặt với hắc đạo thủ lĩnh cấp bậc nhân vật còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng Chiya nhưng thật giống như người không có sao. Trên mặt vẫn treo nụ cười. Mặc dù biết Chiya không phải là con gái bạn trai, nhưng lão nhân lại đối với Chiya có vẻ hảo cảm. Ít nhất so với chính mình giúp điều cái kia con rể. Biểu hiện của Chiya không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều. Trước ta là học sinh của Shizuka-chan. Shizuka-chan một mực ngượng ngùng công bố quan hệ giữa chúng ta. Cho nên bác mới vẫn không có nghe được tin tức. Học sinh của Shizuka-chan, nhìn một chút mặt đầy thẹn thùng con gái của Akako. Lão nhân đối với chính mình mới vừa phán đoán cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Hắn vốn đang cho là Chiya là nhân sĩ xã hội gì. Nhưng không nghĩ tới lại là một tên học sinh. Nhìn chằm chằm mặt Chiya nhìn kỹ một cái sau, lão nhân phát hiện hắn dáng dấp đích xác có chút non nớt. Thì ra là như vậy, cái kia Chiya-kun, nhà các ngươi là làm cái gì? Thì ra là như vậy, cái kia Chiya-kun, nhà các ngươi là làm cái gì? Càng xem cha Hirasuka Shizuka liền đối với Chiya càng thích. Mặc dù không biết Chiya bây giờ là không phải là bạn trai của Hirasuka Shizuka, nhưng coi như không phải là, hắn cũng có biện pháp để cho sự quan hệ giữa hai người biến thành thật sự. Đến lúc đó chỉ cần tại Hirasuka Shizuka bữa ăn tối Riga chút điện não cơ phần. Để cho hai người gạo sống nấu thành cơm chín. Hirasuka Shizuka có hai từ mà nói hết thảy đều dễ nói. Mặc dù còn không biết Chiya nhà rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng từ trên người Chiya mặc quần áo đến xem khẳng định không bình thường. Hơn nữa tính toán Chiya nhà chẳng qua là gia đình bình thường. Dựa vào hắn khí chất trên người cùng năng lực phản ứng cũng đầy đủ đưa tới coi trọng. Chỉ cần lấy được thích hợp tài nguyên, Chiya tuyệt đối có thể một bước lên trời. Kế thừa Hirasuka tổ mà nói tuyệt đối có thể làm cho Hirasuka tổ phát huy. Chúng ta giá trị là gia đình bình thường. Bất quá ta mình mở một nhà công ty game. Hơn nữa đã cùng công ty Bắp Giang, Baker, đạt thành hợp tác. Chuẩn bị khai phá trò chơi điện thoại di động. Chuyện convert bởi Freya Esistina trong nhà Hirasuka Shizuka hình như là tổ chức hắc đạo. Cho nên Chiya nếu như nói Sue Clan hoặc là thân phận của cảnh sát nhất định sẽ đưa tới lão đầu tử. Phương án mà tài phiệt Suzuki loại chuyện đó lại quá mức rất xa. Nói ra phòng trừng cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Chiya dứt khoát trực tiếp đem chuyện của Eagle Jam lấy ra. Eagle Jam vốn là cực kỳ nổi danh. Series Fairy Story mặc dù bởi vì chèn ép mà nổ chết. Nhưng ba bộ toàn bộ đều là tinh phẩm. Kinh điển trong kinh điển. Liền danh tiếng tới nói. Eagle Jam là rất nhiều người tuổi thơ thậm chí thời kỳ trưởng thành ký ức. Đã nghe nói Chiya chính là ông chủ sau màn của Eagle Jam sau. Cha Hirasuka Shizuka thái độ đối với Chiya càng thêm hài lòng lên. Không, rất tốt, bất quá Chiya-kun, Shizuka-chan nhà chúng ta cũng không có ngoài mặt biểu hiện hoàn mỹ như thế. Mặc dù liền tướng mạo tới nói đẹp vô cùng, liền ngay cả ta đều phi thường tự hào, nhưng tính cách phương diện lại vô cùng tệ hại. Cha, ngươi đang nói cái gì đây? Hirasuka Shizuka chính mình cũng biết tính cách của mình có chút tệ hại. Nhưng bị cha của mình ở ngay trước mặt học sinh nhắc tới. Hirasuka Shizuka vẫn còn có chút xấu hổ. Nếu như không phải là cha nàng chính nằm ở trên giường lời Chiya phòng trừng nàng nhất định phải đi. Lên một phát thiết quyền chế tài. Ta biết. Nhưng đây cũng là Shizuka-chan manh điểm không phải sao. Hơn nữa ta tin tưởng Shizuka-chan chờ sau khi kết hôn nhất định có thể đem thuốc rượu từ bỏ. Dù sao rượu thuốc lá đối với con không tốt. Ha ha, nói cũng phải. Nghe được Chiya liền đem tới chuyện hài tử đều suy nghĩ kỹ. Cha Hirasuka Shizuka cười càng thêm rực rỡ lên. Bác, ta đem bữa ăn tối mua được. Shizuka-chan ngươi cũng còn không có ăn cơm tối đi. Ngươi phần kia ta cũng giúp ngươi mua rồi. Ừ, vị tiên sinh này là. Bầu không khí trong phòng bệnh chính một mảnh hài hòa. Ngoài cửa đột nhiên đi tới một tên thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên. Thấy được Chiya cùng Hirasuka Shizuka ôm ở chung với nhau tay sau. Sắc mặt của đội tuyển thanh niên nhất thời biến thành. Trở nên khó coi. Sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.